Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, phần 231, toàn bộ hành trình không có phản ứng hải lạc sĩ, người phía trước đi theo ta thời điểm chính là mỗi ngày nháo muốn chủ nhân, hiện tại đột nhiên trở nên như vậy thành thục, không ngừng nữ nhân, nam nhân cũng thực thiện biến sau, hải lạc sĩ làm bộ làm tịch mà thở dài một tiếng. Đỡ chán lắc đầu tiểu kẻ điên lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn. Ái nàng liền không cần quấy rầy nàng công tác, hiểu hay không? Hải lạc sĩ sửng sốt vài giây mới hiểu được. Hắn thần sắc phi diệu, thành thật ăn cái gì không cần phải nhiều lời nữa. Tô Thụy Tư chạy vội, đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Hắn theo bản năng nâng lên chân sau gãi gãi bụng, kết quả cào ra một cái ma tương tương, người vì cái gì ở chỗ này? Cự lang chấn kinh rồi, kỳ thật ta vừa mới xem ngươi dừng lại. Còn nâng lên chân sau, cho rằng ngươi muốn đi tiểu, đang chuẩn bị nhắc nhở ngươi. Ma tương tương thần sắc vô tội, tiếp theo bò tới rồi hắn trên lưng, từng sợi mặc tức theo nàng cẳng chân uốn lượn mà thương. Nhẹ nhàng phong ở nàng đầu ngón tay nhảy động, đương Tô Thụy tự ý thức được không đối khi ma tương tương đã thay đổi một bộ váy. Thúy sắc cùng tuyết trắng đan chéo cỏ bốn lá váy liền áo. Nàng trên đầu mang đáng yêu cỏ bốn lá kẹp tóc, vài sợi tuyết trắng tua rơi xuống. Mặc danh đáng yêu, muốn hay không ta cũng giúp ngươi tẩy tẩy. Tô Thụy Tư tương đương, nàng tiến lên bò vài bước ôm lấy cự lang cổ. Rơi vào một mảnh lông xù xù chung, biết rõ thứ này không phải cái gì thuần khiết thiếu nữ. Tô Thụy Tư vẫn là bởi vì nhan khống cùng hoàn mỹ tạp hắn thẩm mỹ trang phục vô pháp đem nàng quét. Rơi xuống đi, cự lang cao ngạo nói. Không cần, ngươi tốt nhất chạy nhanh đi xuống. Nếu không ta sẽ đem ngươi cũng mang tiến trong sông, kết quả diễn biến thành ma tương tương ngồi ở bờ sông xem Tô Thụy Tư rửa sạch chính mình. Cự lang da lông bị nước sông ướt nhẹp, lại không hiện chật vật, mặc dù lúc này là lang hình thái. Ma tương tương lại mặc danh cảm giác chính mình thấy được trần trụi thượng thân người sói thanh niên. Từng giọt bọt nước theo hắn xốc phác no đủ cơ bắp rơi xuống. Màu xám bạc tóc ngắn ướt rầm rề nằm bò. Lang nhĩ lại nhạy bén tạo, nàng nghĩ nhịn không được cười ra tiếng. Nguyên bản liền bởi vì nàng ở bên cạnh vây xem chính mình tắm rửa cự lang cái này liền cái đuôi đều. Tạc, hắn bất mãn chuyển qua lang đầu xem nàng. Người rốt cuộc có hay không nữ nhân tự giác, xem nam nhân tắm rửa cũng như vậy thản nhiên sao? Ma tương tương nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được, nói nàng liền kéo xuống chính mình chân vớ tiện đường cởi ra dày. Vãn khởi váy hướng trong sông nhảy, Tô Thụy Tư tức khắc kinh hoàng thất thố. Ui ui ui, ngươi làm cái gì? Giúp cầu cầu tắm rửa nha tương đương cự lang lại như thế nào kháng cự nàng cũng thành công chạy trốn qua đi. Trong tay cầm một phen không biết từ chỗ nào móc ra tới mau bàn chải. Một bên nghe Tô Thụy Tư ồn ào, người tránh ra. Không cần, một bên nhanh chóng thượng thủ xoát xoát xoát, nàng chính mình xoát liền tính. Phía sau mấy chục điều ảnh xúc toát ra tới, mỗi điều ảnh xúc đều cuốn một phen bàn chải. Còn có hai điều cầm tắm rửa lộ phao phao, Tô Thụy Tư bị nàng xoát không biết giận. Từ trên xuống dưới đều bị xoát một lần, nằm liệt bờ sông trên cỏ tựa như chết cầu, mà ma tương tương để chân trần ở cự lang trên lưng chạy tới chạy lui. Trong tay còn cầm một cái sạch sẽ tuyết trắng đại mao khăn. Nàng một cái nhảy lên liền đạp lên khăn lông thượng như là ngồi thang trượt giống nhau hòa thượng. Trượt xuống, này khối bị nàng xâm nhiễm khăn lông tựa như trong truyền thuyết ma thảm giống nhau chở nàng ở Tô Thụy Tư trên người chạy tới chạy lui. Hắn nằm bò vẫn không nhúc nhích, nhậm chính mình mau bị nàng sát lộn xộn. Rất khó nói cuối cùng hắn mau là bị ma tương tương dùng loại này làm bậy phương thức cấp lau khô. Vẫn là bị người sói cao hơn nhân loại bình thường nhiệt độ cơ thể nướng là mơ siêu muộn tới gió núi. Nhẹ nhàng thổi quét cự lang cùng nữ hài, ma tương tương thoải mái nằm ở hắn trên lưng, vẫn là hình chữ đại, ra, nam tư, cũng không sợ bị Tô Thụy Tư cấp run đi xuống. Cự lang đứng dậy, nguyên bản muốn run run mau, lại bởi vì trên lưng gia hỏa nhịn xuống này cổ xúc động. Bực bội hướng phía trước vài bước, tiếp theo bắt đầu chạy vội. Hắn sắp mang nàng trở lại doanh địa, không cần đem việc này nói bậy đi ra ngoài. Người sói nhất tộc chỉ có vừa mới sinh ra ấu tể mới yêu cầu người khác hỗ trợ tắm rửa, phảng phất. Không tồn tại dẫn lực giống nhau. Cự lang theo thân cây hướng về không trung chạy đi. Hắn leo lên thụ điên. Tiếp theo thả người nhảy. Vượt qua vô số rậm rạp tán cây. Hạ xuống phương xa núi đá, hiện tại mới nhớ tới nhắc nhở ta sao? Tô Thụy Tư, ngẫu nhiên cũng có thể đối người khác làm nũng nga, nàng bò tới rồi hắn trên đầu. Đè đè hắn một con lỗ tai, cự lang dừng lại nện bước. Hắn đột nhiên vung đầu đem ma tương tương ném đến trên vách núi cành khô thượng. Tiếp theo cự lang quay người, hắn leo lên với vách đá, từ trên xuống dưới nhìn xuống nàng. Đừng đem ta trở thành ngươi sủng vật cầu, ta là người sói tương lai lãnh tụ. Cùng kia chỉ tránh ở người phía sau hỗn huyết loại không giống nhau, hắn ngoánh màu xanh lục dựng. Đồng che kín sát khí, ma tương tương biết chính mình lần nữa thử chọc giận hắn. Này chỉ cao ngạo người sói làm ra đánh trả, nhưng này gây trở ngại ngươi đối ta làm nũng sao. Nàng lại ôm lấy hắn răng nanh sắc bén, mang theo ôn nhu mỉm cười vỗ nhẹ hắn chóp mũi. Không có người sẽ biết. Nhưng ta tưởng cho dù là bị sở hữu người sói ký thác kỳ vọng cao thiếu tộc trường, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy cô tịch cùng khổ sở, người sói đòn ánh trăng trường gào bản thân đó là với cô độc phát tiết, mặc dù đối bản năng khắc chế cường như Tô Thụy Tư. Nhưng bản chất hắn lại như cũ là một con người sói. Khắc chế sau lưng hắn sẽ cực kỳ hâm mộ mặt khác có thể tùy ý trên mặt đất lăn lộn tiểu người sói. Mà theo tuổi tăng trưởng, đương mặt khác cùng tộc còn có thể đủ không kiêng nể gì truy đuổi cười đùa khi hắn cần thiết thu. Liễm chính mình sở hữu xúc động cùng táo bạo, bởi vì hắn trở thành phân cách liệt nghĩa tử, phân cách liệt có rất nhiều nghĩa tử. Nhưng Tô Thụy Tư chỉ có hắn một cái phụ thân. Đương hắn bị lựa chọn trở thành thủ lĩnh hài tử khi nguyên bản cha mẹ đối hắn liền chỉ còn lại có cung kính. Bọn họ xem hắn ánh mắt có thân cận, càng nhiều lại là cung kính, tiếp theo đó là ngưỡng mộ, muốn càng nhiều người có thể nhìn đến hắn. Muốn phụ thân cũng có thể đủ nhìn chăm chú hắn. Tô Thụy Tư nhìn về phía mặt khác người sói, những cái đó cùng thuộc về thủ lĩnh nghĩa tử gia hòa. Hắn nhìn rất nhiều người, cuối cùng tầm mắt dừng hình ảnh ở kia đầu màu xám cự lang. Nó kéo mệt mỏi thân hình từ trên chiến trường trở về. Tộc nhân cao giọng hoan hô, mà thủ lĩnh cũng chấn tác tinh thần ưỡn ngực ngẩng đầu đi tuốt đàng trước phương. Đường thiếu niên Tô Thụy Tư ở giam mặc chi sâm góc tìm được lẳng lặng liếm miệng vết thương. Phân cách liệt, hắn lấy hết can đảm lớn tiếng nói. Thủ lĩnh, tương lai ta nhất định sẽ trở thành một con cường đại người sói. So sở hữu người sói đều cường. Cũng so sở hữu huyết tộc đều cường, cường đến sẽ không lại làm ngài bị thương. Nói xong lúc sau hắn mới ý thức được chính mình lỗ mãng cùng xúc động. Phân cách liệt lại bởi vậy cười to nói. Vậy ngươi nhất định cũng là nhất dũng cảm người sói. Bất quá không cần sợ hãi. Hài tử, đối với ta tới nói. Bị thương là vinh quang tượng trưng, chẳng lẽ không đau sao? Thiếu niên mê mang nói. Hắn cái đuôi buông xuống, khuôn mặt còn mang theo ngây ngô, vinh quang cao hơn hết thảy. Tô Thụy Tư, ngươi là thực ưu tú người sói. Ta chờ mong ngươi trong tương lai vì tộc đàn mang đến vinh quang. Như vậy ta mới có thể đủ yên tâm đem vị trí giao cho ngươi, phân cách liệt ngữ điệu dần dần biến. Ôn nhu, rất nhiều đồ vật ngươi hiện tại còn không rõ, nhưng sẽ có một ngày ngươi sẽ gặp được ngươi nguyện ý giao đầu thai mệnh ngươi. Dùng hết toàn lực cũng muốn bảo hộ tồn tại, ta không cần linh hồn bạn lữ, thiếu niên quay đầu đi. Trên mặt lại nhiều ra hai mặt đỏ ửng, người sói thủ lĩnh cười to. Tô Thụy Tư, có đôi khi nếu không thẳng thắn một ít, sẽ bỏ qua rất nhiều đồ vật nhưng là, đương Tô Thụy Tư nhìn chính mình lỗ mãng mà khuất phục với bản năng xúc động cùng tộc. Hắn không khỏi sinh ra thật sâu hoang mang. người sói nhất định phải là cái dạng này sao? Xếp hạng nhân tính phía trước vĩnh viễn là thú tính. Hắn đã từng đem thủ lĩnh nói tôn sùng là chân lý. Thẳng đến hắn biết được phân cách liệt đến tột cùng là vì cái gì cùng huyết tộc quân vương liều. Mạng dù cho rõ ràng hai tộc cừu hận sớm đã liên tục mấy ngàn năm. Mặc dù không có malice quan hệ cũng không thấy đến liền sẽ hòa thuận. Nhưng Tô Thụy Tư như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng. Theo sát chính là mãnh liệt phẫn nộ cùng khuất nhục, hắn sinh ra không màng tất cả chạy tới chất vấn phân cách liệt xúc động. Đây là ngươi cái gọi là vinh quang, nhưng hắn khống chế được chính mình xúc động không cần phải. Không hề tất yếu, nếu người sói nhất định phải là xúc động. Khắc phục bản năng là như vậy làm người tuyệt vọng cùng khổ sở. Như vậy khiến cho hắn làm duy nhất thanh tỉnh người sói. Hắn sẽ lấy tuyệt đối lý trí dẫn dắt tộc đàn đi hướng thắng lợi, mặc vào người sói chán ghét áo sơ mi. Mang lên trói buộc chính mình đồng hồ, Tô Thụy Tư trở thành người sói nhất tộc chung không hợp nhau tồn tại. Nhưng hắn cũng đủ cường đại, khắc chế sau lưng là làm sở hữu người sói kinh ngạc cường đại. Cho nên đây là vinh quang, đây là vì người sói vinh quang, bọn họ tôn kính hắn, nghe theo hắn chỉ huy, đồng thời lại cũng không hề cùng hắn vui cười thân cận bởi vì Tô Thụy Tư là đặc biệt. Cho nên cường đại Tô Thụy Tư tuyệt đối sẽ không cô độc, cũng sẽ không khổ sở chẳng sợ thấy được chính mình thích cô nương. Hắn cũng có thể quá ức chế trụ theo đuổi xúc động. Đem người sói thờ phụng linh hồn bạn lữ cấp vứt bỏ ở nước bùn chung. Ngạo nghễ ngẩng đầu rời đi, hắn thậm chí có thể khống chế muốn điên cuồng lắc lư cái đuôi. Bởi vì Tô Thụy Tư không nghĩ làm chính mình biến giống điều cầu giống nhau, không có quan hệ. Tô Thụy Tư, đối ta làm nũng cũng có thể nga, nhân loại đối hắn mở ra ôm ấp. Cự lang nhìn chằm chằm nàng, huỳnh màu xanh lục dựng đồng chung không có bất luận cái gì động dung. Tuy rằng đối ta nói như vậy, nhưng nhân loại, ngươi có từng cảm thụ quá cô độc, với ta tộc nhân mà nói, ta là một cái quái vật. Nhưng mà đối với ta tới nói, ngươi đồng dạng là một cái quái vật, một cái sẽ không cảm nhận được cô độc ngươi. Thế nhưng đối ta rộng mở ôm ấp, nói có thể lý giải ta, ngươi có biết hay không như vậy có bao nhiêu buồn cười. Ma Tương Tương bật cười, nàng nhắm mắt lại, phía sau quái vật ôm so sánh với chính mình quá mức nhỏ xinh đáng thương chủ nhân. Kia chỉ có thể thuyết minh ta là trên thế giới này thông minh nhất kẻ lừa đảo. Không ai có thể đủ nhìn thấu ta ngụy trang, cho dù là ngươi, Tô Thụy Tư, cũng bởi vậy ta mới có tư cách đối với ngươi rộng mở ôm ấp, chỉ cần ở ta trong lòng ngực ngươi. Vĩnh viễn đều không cần sợ hãi bị thương tổn, nàng buông ra đối tự thân khống chế. Cũng buông hắn ra, tiếp theo về phía sau nhảy, rời đi sớm đã khô héo nhánh cây, trụy hướng huyền nhai dưới, nàng dưới thân là vô tận biển rừng. Gió núi thổi quét mà qua tạo nên nàng làn váy, không chỗ nào thác y lại như cũ mang theo không sợ tươi cười. Chờ đến Tô Thụy Tư phản ứng lại đây, hắn đã lao xuống đi tiếp được nàng, ngươi xem, ngẫu nhiên chủ động một lần không phải thực hảo sao. Tô Thụy Tư, tác giả có lời muốn nói, nếu ta đột nhiên biến mất mấy ngày, đã nói lên kế tiếp sẽ có bạo càng bổ trên không thiếu đổi mới. Cho nên không cần sợ hãi, cùng với Weibo lại có tiểu thiên sứ hỏi ta. Bá thiên còn càng không càng ma linh, ta thật sự thực bất đắc dĩ. Phúc lợi đầu phiếu tuyển không thường, đại lão tài trợ hoặc là vẽ tranh tuyển cũng là mặt khác. Bá thiên thời gian cũng hữu hạn, cho cơ hội không tranh thủ đến thật sự không thể trách ta. Nói khó nghe một ít trừ bỏ Tấn Giang chính cung địa vị không lay được. Bá thiên làm những cái đó chính là bên ngoài nạp tiểu thiếp. Có thể không tùy ý mua bán tặng người đã thực hào. Một cái thiếp còn muốn làm phiên nguyên phối thượng vị. Này lại không phải, nơi nào sẽ có như vậy xả sự câu nói kia gọi là gì tới. Bổn cung một ngày bất tử, ngươi chờ chung quy là thiếp. Tiểu kịch trường đây là khoa học cải lạc sĩ. Kỳ thật ta hiện tại chính là rất tò mò. Tò mò đến không được Ma Tương Tương, ngươi ở tò mò cái gì? Hải lạc sĩ, ngươi có phải hay không ở trên người đồ keo nước? Vì cái gì hướng nhân gia mao thượng một dính như thế nào run đều sẽ không rớt? Ma tương tương, ngươi muốn học à? Hải lạc sĩ, giáo luyện giáo dạy ta. Ta muốn học ma tương tương. Thương nghiệp cơ mật đâu? Nói cho ngươi cũng học không được. Thì thật là bởi vì ma tương tương mỗi thời mỗi khắc đều ở ý đồ xâm nhiễm người chung quanh. Thân thể đã hình thành bản năng, cho nên chẳng sợ ở vào trong lúc ngủ mơ cũng dính vào Tô Thụy Tư trên người. Ý đồ đột phá hắn phòng ngự tầng tiến hành xâm nhiễm. Cảm tạ ở 20202-02-23-57-26-2020-02-16-09-18-23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ, đường lê, ma pháp sư Lilian, Sukit, mau cút đi học tập một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, mau cút đi học tập 5 cái. Ăn dưa quần chúng 3 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. A ngưng không phải A di 100 bình. Dược ngu, anh chi lạc 30 bình. Dứa du, mộ tư khoai lang 20 bình. Mau cút đi học tập 16 bình. Hách viêm, bát hoàng minh nguyệt, không phi không âu, tồn hậu thế trung, trệ hậu thế ngoại 10 bình. Khắc khắc 6 bình, từ từ mạn nha 5 bình. Phồn quang tinh diệp, mặc chiêu dục 4 bình. Lộc người ất 3 bình, khóa thiên thu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Huyết tộc điểm mấu chốt ta nói, đi phóng cái thủy không cần nhiều như vậy thời gian đi. Hải lạc sĩ mãn nhãn hoài nghi nhìn chằm chằm trở về Tô Thụy Tư cùng ma tương tương. Đầy mặt đều viết các ngươi có phải hay không đi làm cái gì nhận không ra người sự, ma tương tương. Trực tiếp làm lơ hắn, Tô Thụy Tư càng túm, trực tiếp dùng mông đối với hắn, nhưng vô luận hải lạc sĩ vẫn là tiểu kẻ điên đều có thể rõ ràng cảm. Giác được, Tô Thụy Tư cùng ma tương tương quan hệ so với trước hảo rất nhiều. Ngẫu nhiên hải lạc sĩ lại nói chuyện liêu tao đội ngũ chung duy nhất nữ tính khi. Tô Thụy Tư không hề trầm mặc, mà là độc miệng hồi dỗi. Hết chương.